Đại Mộng Chủ, chương 278, Ngọc Quan, gốc truyện audio.com, dịch, Độc Lữ Hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, cái đầu tròn vo của Ngọc Quan đột nhiên thấp xuống, trong miệng ục ục thì thầm tựa hồ muốn nói gì đó, nhất thời không để ý đến hai người Thẩm Lạc khiến bọn hắn không khỏi ngẩn ra. Ngọc Quan đại nhân, Thẩm Lạc đợi một hồi lâu, Ngọc Quan vẫn như cũ không có ý lên tiếng, hắn và Tạ Vũ Hân thoáng nhìn nhau, kêu một tiếng. Vừa rồi sư tôn đột nhiên đưa tin tới, hỏi thăm chuyện hội giao dịch để cho các ngươi đợi lâu rồi. Lúc này Ngọc Quan mới ngẩng đầu lên, không sao, chỉ là không biết ngài Lưu chúng ta lại là muốn phân phó chuyện gì. Thẩm Lạc lắc đầu tiếp tục hỏi, ta không có việc gì, bất quá các ngươi lại có việc. Ngọc Quan nhếch miệng cười một tiếng, không nhiều lời tay nhỏ béo múc míp vung lên. Một đạo bạch quang từ trong tay nó bắn ra, hóa thành một quang luân màu trắng to bằng chậu rửa mặt chuyển động quay tròn. Trong quang luân hiện ra một hình ảnh, chính là thân ảnh hai người đang đi, là Hắc Văn và người hầu mặc huyết bào kia. Ngay lập tức phân tán quỷ vệ U Minh đến lối ra sơn cốc, nhất định phải canh chừng hai tên tu sĩ nhân tộc cùng Ly Xương kia. Dám làm ta mất mặt, ta muốn bọn hắn phải chết. Còn có ba viên địa linh đan kia, nhất định phải đoạt lại. Hai mắt Hắc Văn hiện ra đạo đạo tơ máu, khuôn mặt dữ tợn hét lên. Thiếu chủ, thực lực hai tên tu sĩ nhân tộc kia không mạnh, muốn giết không khó. Nhưng Ly Xương kia theo ta quan sát tu vi của hắn rất có thể đã đạt tới ngưng hồn kỳ, dù vận dụng tất cả U Minh quỷ vệ cũng chưa chắc có thể lưu lại hắn. Nếu để hắn đào thoát, sự tình sẽ trở nên rất phiền phức, lão tổ nơi đó cũng không xử lý tốt được. Người hầu mặc huyết bào trần chờ nói, thì sao, hôm nay ta bị ném đi mặt mũi lớn như vậy, chẳng lẽ cứ để yên vậy? Hắc Văn gầm nhẹ, nếu là ngưng hồn kỳ bình thường, đắc tội cũng không quan trọng, nhưng Ly Xương chính là âm thần địa phủ, lão tổ hẳn cũng không muốn đắc tội địa phủ. Người hầu mặc huyết bào giải thích ẩn ẩn chuyển ra hướng Hắc Sơn lão tổ. Hắc Văn nghe vậy sắc mặt thay đổi, sau một lát mới không cam lòng nói. Nếu vậy coi như Ly Xương may mắn đi, bất quá hai tên tu sĩ nhân tộc kia nhất định phải giết chết cho ta thiên đao vạn quả trừ hồn luyện phách để tiết mối hận trong lòng ta. Vâng, người hầu mặc huyết bào nhẹ nhàng thở ra, lập tức đáp ứng. Quang luân màu trắng lúc này bắt đầu dần ảm đạm đi, mấy hơi thở sau hoàn toàn biến mất không thấy. Sắc mặt Thẩm Lạc nặng nề, mặc dù hắn đoán được Hắc Văn sẽ không từ bỏ, nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp muốn giết người đoạt bảo. Đa tạ Ngọc Quan đại nhân nhắc nhở, hắn vội vàng cảm ơn Ngọc Quan. Tạ Vũ Hân nhìn thấy tình huống trong quang luân, thần sắc cũng trầm xuống, cũng cảm tạ Ngọc Quan. Trong quỷ thị mặc dù có quy củ, nghiêm cấm bất luận tranh đấu gì. Nhưng khi rời khỏi đây, lệnh cấm này sẽ vô hiệu, chuyện giết người cướp bảo cũng không phải chưa từng xảy ra. Xem ở phân thượng chúng ta quen biết, ta mới nhắc nhở các ngươi một chút, lát nữa quỷ thị kết thúc hãy cẩn thận. Khuôn mặt nhỏ Ngọc Quan ngưng trọng nói, Thẩm Lạc và Tạ Vũ Hân lần nữa tạ ơn, nhưng trong lòng sầu muộn. Cho dù biết bọn Hắc Văn ở bên ngoài thì thế nào, sơn cốc nơi này chỉ có một cửa ra, chỉ cần ra bên ngoài, cuối cùng vẫn sẽ bị chặn đường, lấy tu vi hai người mình muốn sống ra ngoài cũng không dễ dàng. Ta nhớ năm đó lúc xây dựng quỷ thị này, gốc truyện audio.com, chỗ sâu trong sơn cốc phụ cận Thanh Nguyệt Nhai xây dựng một mật đạo thông hướng ra ngoài, không biết bây giờ còn thông không? Ngọc Quan quay người đi vào chỗ sâu đại sảnh, trong miệng tự nhủ nói ra. Đa tạ Ngọc Quan đại nhân chỉ điểm, không biết ngài còn dặn dò gì không, để cho hai người chúng ta báo đáp. Thẩm Lạc nghe vậy đại hỉ, lần nữa bái tạ Ngọc Quan, mở miệng dò hỏi. Nghe nói nhân giới có rất nhiều đồ ăn ngon, đáng tiếc ta không cách nào đến đó. Ngọc Quan lẩm bẩm một câu, thân hình biến mất ở chỗ sâu đại sảnh. Vâng, chúng ta minh bạch, Thẩm Lạc đáp ứng một tiếng, sau đó cùng Tạ Vũ Hân bước nhanh rời nơi đây. Ngọc Quan đi vào chỗ đầu thông đạo sâu trong đại sảnh, vừa lúc hai người đeo mặt nạ kia đang đứng ở chỗ này. Ngọc Quan đại nhân, tiểu tử nhân tộc kia có chỗ gì đặc thù sao, khiến ngài chiếu cố hắn như vậy? Ngay cả mật đạo quỷ thị cũng cho hắn biết, người đeo mặt nạ lùn trần chờ một chút, mở miệng hỏi. Một gia hỏa chơi vui thôi, bất quá cuối cùng có thể ra ngoài hay không, còn phải xem tạo hóa của hắn. Ngọc Quan miễn cưỡng duỗi lưng một cái, nhảy nhảy nhót nhót đi vào chỗ sâu thông đạo. Trong mắt hai tên đeo mặt nạ cao thấp đều nổi lên vẻ bất đắc dĩ, sau đó đi theo. Thẩm Lạc và Tạ Vũ Hân rời Vô Thường Các lập tức vào chỗ sâu sơn cốc tìm kiếm Thanh Nguyệt Nhai mà Ngọc Quan đã nói. Sâu trong sơn cốc là một mảnh hoang vu, giống với bên ngoài, đá vụn đầy đất. Hai người rất nhanh đến chỗ sâu nhất sơn cốc, nơi này có từng vách núi liên miên, không có đường ra. Mà trên không sơn cốc là cấm chế bao phủ bầu trời, nơi này cũng vô pháp bay qua. Phía đông bầu trời nổi lên từng tia bạch quang, so với trước đó sáng gấp mấy phần. Thẩm đạo hữu, hiện tại là giờ nào? Thần sắc Tạ Vũ Hân hơi gấp hỏi. Giờ dần 6 khắc, Thẩm Lạc dò xét khí huyết vận hành thể nội, lập tức đưa ra thời gian. Trời sắp sáng rồi, chúng ta phải nhanh, nếu trễ sẽ không cách nào trở về nhân gian được. Tạ Vũ Hân trầm giọng nói. Không có cách nào rời đi. Vậy có sao không? Đuôi lông mày Thẩm Lạc khẽ động hỏi thăm. Quỷ thị mở tại nơi giao giới âm dương, sau bình minh sẽ tự đóng lại biến mất. Nếu không kịp rời đi, sẽ lưu lạc đến chỗ âm dương giao giới này, không cách nào trở về nhân gian, cũng không thể tiến vào âm gian. Tạ Vũ Hân nghiêm nghị nói. Nghiêm trọng như vậy sao? Con ngươi Thẩm Lạc co rụt lại, vội vàng tìm kiếm khắp nơi ở Thanh Nguyệt Nhai. Tạ Vũ Hân cũng tìm kiếm chung quanh. Tạ đạo hữu, mau đến nơi này. Thẩm Lạc tìm một hồi, phát hiện một chỗ vách núi màu xanh có phần không giống vách núi chung quanh. Tạ Vũ Hân nghe vậy, vội vàng chạy vội tới, nhìn về phía vách núi nơi đây, con mắt cũng sáng lên, đưa tay sờ sờ vách đá màu xanh, một cảm giác lạnh buốt truyền tới. Đây là Thanh Nguyệt Thạch, xem ra chính là chỗ này, mau tìm thông đạo. Nàng mừng rỡ nói, hai người tìm khắp phụ cận vách núi, chỉ là diện tích vách núi này khá lớn, nhất thời khó mà dò xét hết. Ánh mắt Thẩm Lạc chuyển động, tay vươn vào trong ngực lấy ra một sấp phù lục màu vàng. Hắn rút từ đáy sấp phù lục ra một tấm phù vàng, vận chuyển pháp lực rót vào trong đó. Một đoàn bạch quang sáng tỏ từ trên tấm phù lục này tỏa ra, hình thành một chùm sáng màu trắng lớn gần trượng, ngưng tụ không tan, đúng là tầm bảo phù tự tìm ra. Thẩm đạo hữu, đây là... Tạ Vũ Hân nhìn lại, tìm thông đạo, Thẩm Lạc nói một tiếng, cầm phù lục tới gần vách núi màu xanh. Góc truyện audio.com, đi dọc theo vách núi, chùm sáng màu trắng chiếu xạ trên vách núi màu xanh. Vách núi giống như hòn đá lúc trước nhanh chóng biến thành trạng thái hơi mờ. Tạ Vũ Hân thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong mắt nhìn về phía Thẩm Lạc hiện lên vẻ khác lạ. Thẩm Lạc đi dọc theo vách núi một hồi, bước chân đột nhiên dừng lại. Chùm sáng màu trắng chiếu xạ một chỗ vách núi phía trước, bên trong hiện ra một cái hố màu đen mơ hồ. Xem ra là nơi này, Tạ Vũ Hân vội vàng đi tới tìm kiếm trên vách núi phù cực cách chương.